Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Phương pháp tốt hơn. Ồ, dễ dàng như vậy ngăn cách sao? Tần Phong đánh giá trong tay đạo châu hơi run run. Vốn tưởng rằng muốn ngăn cách đạo châu trên đặc thù năng lượng cực kỳ không dễ dàng. Thật không nghĩ đến như vậy ung dung. Hắn nắm giữ thế giới đại thế bao vây lấy đạo châu. Đạo châu trên cỗ này đặc thù năng lượng chính là một cách tự nhiên ngăn cách, sẽ không tiếp tục cùng những cái yêu ma tai họa có chỗ liên hệ. Thậm chí vẫn cùng đại hồ bên trong cái kia quỷ dị cường đại ngăn cách. Dễ dàng như thế, như vậy thạch tháp cũng có thể đủ ngăn cách. Tần Phong trong lòng hơi động, đem đạo châu phảng phất bên trong thạch tháp. Quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy, đạo châu khí tức cùng đặc thù năng lượng cũng bị đạo khí thạch tháp cho ngăn cách. Theo đạo châu lực lượng ngăn cách, mọi người dần dần từ sát lục bên trong phục hồi tinh thần lại. Từng cái hướng về bốn phía nhìn, cũng rõ ràng sự tình duyên cớ, lại bị ảnh hưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là đạo châu lực lượng ảnh hưởng chúng ta. Trong hồ lớn cái kia khí tức càng thêm kinh khủng, đã tiếp cận đạo chi cảnh, nhất định phải động thủ giải quyết cái kia tồn tại. Bằng không, để hắn triệt để giác tỉnh, chúng ta đều muốn xong đời. Mọi người rất nhanh biết sự tình huống, cũng đều rõ ràng đại hồ mức độ cái kia khủng bố tồn tại khí tức. Nếu là tiếp tục như vậy, trong hồ lớn tồn tại thức tỉnh, bọn họ khả năng đều sẽ ở lại chỗ này, để những yêu ma này tai họa ly khai. Đại hạ cửu hoàng tử mở miệng, trong giọng nói có không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mọi người tuy nhiên không thích đại hạ cửu hoàng tử ngữ khí, nhưng trước mắt tình huống như thế, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Yêu ma tai họa thoát khỏi đạo châu khống chế, gặp lại được nhiều người như vậy loại tu sĩ, vốn muốn động thủ, nhưng từ những nhân loại này tu sĩ bên trên cảm giác được cường đại mà khí thế khủng bố. Từng cái sợ hãi lên, lại đến, chính là nhìn thấy nhân loại tu sĩ để bọn hắn ly khai. Từng cái hoan hỉ cấp tốc ly khai sơn cốc. Nhưng, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi Bạch Ngọc Càn Khôn. Bạch Ngọc Càn Khôn có âm hồn quỷ sát trận tồn tại. Ngay cả là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp phá ra âm hồn quỷ sát trận. Huống hồ những yêu ma này tai họa. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể lẩn đi xa xa. Đợi được yêu ma tai họa sau khi rời đi, rất nhiều tu sĩ lần thứ hai ngắm nhìn đại hồ. Tình cờ, có từng cái ánh mắt hướng về Tần Phong nhìn lại. Có không tên tâm tình, mọi người đều rõ ràng. Bây giờ đạo châu rơi vào Tần Phong trong tay, nhưng trước mắt tình huống như thế, cũng không phải là thích hợp cướp giật đạo châu thời điểm. Một khi tạo thành sát lục, phía dưới cái kia khủng bố tồn tại đều sẽ càng thêm kinh khủng. Chẳng lẽ không có thể ly khai sao? Có tu sĩ hỏi, vô pháp ly khai, Hữu Sân Diễn ngưng âm thanh nói. Bạch Ngọc Càn Khôn bị âm hồn quỷ sát trận cho nhốt lại. Đây là một cái cực kỳ quỷ dị hơn nữa cường đại cửu giai trận pháp. Cho dù là nửa bước đạo cảnh tu sĩ đều vô pháp công phá. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ ra tay, vừa mới có thể phá ra âm hồn quỷ sát trận. Tuy nhiên nhân số chúng ta đông đảo, nhưng cũng khó có thể sản sinh biến chất. Do đó công phá âm hồn quỷ sát trận. Hữu Sân Diễn, người thế nhưng là thần pháp cung thiên tài, nắm giữ 1000 loại thuật pháp, khó nói ngươi cũng không có cách nào. Độc Nhâm nhìn về phía Hữu Sân Diễn, ta thật có phương pháp có thể âm hồn quỷ sát trận. Hữu Sân Diễn nói, mọi người dồn dập hướng về Hữu Sân Diễn nhìn sang. Nhưng cái này cần thời gian cùng tài liệu. Tài liệu, ta thì có, cần phải phá ra âm hồn quỷ sát trận, chí ít cần nửa canh giờ công phu. Hữu Sân Diễn nhìn đại hồ, nửa canh giờ thời gian. trong hồ lớn tồn tại, sợ là sớm đã thức tỉnh. Nửa canh giờ, Bắc Phong nhíu nhíu mày đầu, nhìn về phía cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử, ngươi có thể có phương pháp. Cửu hoàng tử chính là đại hạ hoàng thất kiệt xuất nhất thiên tài. Có được đại hạ hoàng thất hoàng cung bảo khố làm gốc gác. Như vậy gốc gác, tự nhiên cũng có được rất nhiều phương pháp. Ta cần thời gian cùng hữu sân diễn xê xích không nhiều. Một dạng cần chừng nửa canh giờ thời gian tiến hành phá ra âm hồn quỷ sát trận. Cửu hoàng tử quét, tước, nửa canh giờ quá lâu. Nếu là hai người tay có thể hay không rút ngắn thời gian. Trong hồ lớn, tồn tại, cũng không sẽ khiến chúng ta tiến hành nhiều thời gian như vậy. Mọi người dồn dập hướng về đại hồ, nhìn lại, từng cái mặt lộ vẻ lo âu. Người ở tại tràng đều là các đại thế lực thiên tài. Cũng có là cường đại tán tu. Biết được, nửa canh giờ thời gian đã không sai. Nhưng, trong hồ lớn tồn tại, cũng không sẽ khiến bọn họ dễ dàng như thế đi qua nửa canh giờ. Tần Phong, ngươi có phương pháp. Hữu Sân Diễn nhìn về phía Tần Phong. Cửu hoàng tử liếc mắt Hữu Sân Diễn, mang theo vài phần vẻ kinh dị. Lập tức, cũng hướng về Tần Phong nhìn lại. Độc Nhâm, Bắc Phong chờ tu sĩ, cũng đều từng cái hướng về Tần Phong nhìn sang. Phá trận cũng không phải là ta sở trường. Muốn phá ra âm hồn quỷ sát trận ta cũng cần thời gian một chun trà. Tần Phong cười nói, nhưng, còn có một cái phương pháp tốt hơn. Cái gì phương pháp? Hữu Sân Diễn kinh dị nói. Cho dù là hắn cùng với cửu hoàng tử, có thần pháp cung, đại hạ hoàng thất làm hậu thuẫn, mới vừa có nắm chắc ở trong nửa canh giờ phá khai trận phương pháp. Không nghĩ tới, Tần Phong có thể đủ càng nhanh hơn phá ra âm hồn quỷ sát trận. Một chén trà, thời gian này cũng không dài. Phương pháp tốt hơn, điểm này để Hữu Sân Diễn càng thêm lưu ý. Rất đơn giản. Giết trong hồ lớn tai họa. Tần Phong nói, Hữu Sân Diễn, cửu hoàng tử, Độc Nhâm, Bắc Phong mỗi người tu sĩ hướng về Tần Phong nhìn lại. Giết trong hồ lớn tai họa, thật là một cái dễ làm phương pháp, nhưng cái này có thể làm được sao? Từ trong hồ lớn tồn tại truyền tới khí tức, đây chính là tiếp cận đạo chi cảnh tồn tại. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Tần Phong, đây chính là đạo chi cảnh tồn tại. Thực lực ngươi là cường đại, có thể tưởng tượng chặn đánh sát đạo cảnh giới. E sợ không thể, một người tu sĩ mở miệng nói. Đầu tiên, trong hồ lớn tồn tại còn chưa được đạo chi cảnh. Thứ hai, coi như là đạo chi cảnh tu sĩ thì lại làm sao? Giết liền giết, Tần Phong cười. Trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương xuất hiện ở trên tay. Một người tu sĩ, nếu là không có dũng khí, không có dã vọng, cần gì phải làm một cái tu sĩ? Ngươi giết không, không có nghĩa là ta giết không. Tần Phong trên thân khí thế từ từ kéo lên. Khí thế khủng bố để bạch ngọc càn khôn nội không gian cũng run rẩy lên. Thế giới đại thế từ trên người hắn dần dần xuất hiện. Từ từ hóa thành một cái to lớn mà ngưng tụ thế giới. Từ thế giới đại thế bên trên truyền lại tặng lại lực lượng. Để Tần Phong trên thân khí thế càng ngày càng cường đại. Càng ngày càng khủng bố. Cửu hoàng tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hữu Sân Diễn ánh mắt lấp lóe không yên. Độc Nhâm, Bắc Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông đảo Tân Trang. Từng cái biểu hiện kinh ngạc được hướng về Tần Phong nhìn sang. Nhất là cỗ này đáng sợ khí tức xuất hiện. Thân thể bản năng sản sinh sợ hãi. Đây là Tần Phong thực lực sao? Thật sự là quá mức khủng bố. Tần Phong trên mặt mang một vệt nụ cười. Trong tay bát bảo kinh long thương nâng lên. Thế giới đại thế lực lượng. Rót vào trong bát bảo kinh long thương bên trong. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, bát bảo kinh long thương lắc mình biến hóa, hóa thành một con vàng rực rỡ chân long.